Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, lĩnh ngộ tử vong áo nghĩa. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1427, lĩnh ngộ tử vong áo nghĩa. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Hư không một cơn lốc, Lâm Phong đôi mắt hàn lãnh. Cái này chính mình hoàng khí tề viêm quả thực khó chơi. Hoàng khí trong ẩn chứa pháp tắc lực lượng, căn bản không có biện pháp cùng hắn đối oanh, bằng không đối mặt ẩn chứa hư không pháp tắc lực lượng công kích. Lâm Phong hắn căn bản là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Đáng tiếc đã không có vô thiên kiếm, bằng không vô thiên kiếm ra khỏi vỏ, tự hành công kích, giết địch trong thiên vạn dặm ngoài. Căn bản không cần sợ hãi bất luận cái gì hoàng khí. Lâm Phong thân thể gián ngọc hoàng cung điện, tùy ý một cơn lốc tại quanh thân tàn sát bừa bãi. Đối phương hoàng khí kiếm chảm không ra hư không, liền vô pháp đem mình đầy tới hư vô trong. Tòa ông điện này, có thể cũng để cho tề viêm phi thường bất đắc dĩ sao? Ông... Nhất đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Thình lình chính thị tề viêm chân đạp hư không bước tiến đi tới Lâm Phong chính diện. Không có bất kỳ đang nói, trực tiếp nhất kiếm bổ đi ra ngoài, nhanh đến bất khả tư nghị nông nỗi. Độn, Lâm Phong cùng Ngọc Hoàng cung điện đột nhiên đồng thời biến mất. Sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở tại tề viêm bên cạnh cách đó không xa. Mượn không gian trường bào trong nháy mắt lóe ra, tránh né đầy công kích của đối phương lực lượng, hóa thành trái tim Ngọc Hoàng cung điện chợt hướng phía tề viêm đập tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền ra, trái tim lần thứ hai hóa thành cung điện, hung hăng đập vào tề viêm trên người. Lập tức tâm niệm vừa động, đem Ngọc Hoàng cung điện lần thứ hai biến trở về trái tim. Cuồng bạo thân thể hướng phía trong hư không nhất đạo thân ảnh đạp đi. Lưu lại mệnh đến, Lâm Phong điên cuồng gào thét một tiếng. Các loại lực lượng mạnh mẽ xỏ xuyên qua thân thể của đối phương. Lập tức Lâm Phong cây búa lớn trong tay đột nhiên phách sát. Cánh bổ ra một đạo đáng sợ kiếm quang. Chết, ngoặc kép, ầm ầm một tiếng bạo hưởng. Đại phủ đánh vào trên người đối phương. Lại vị tôn vũ thất trọng tôn chủ bị tại chỗ chu diệt đầy. Khi Lâm Phong đôi mắt chuyển hướng những người khác thời gian. Những người đó đám tâm thần sợ run. Dĩ nhiên không dám nhìn Lâm Phong ánh mắt của. Thân thể lánh lui về phía sau. Thanh âm trong ẩn chứa các loại cường đại chớ chú lực lượng. Có thể để cho nhân tại ngắn ngủi trong nháy mắt thất thần. Bị chớ chú lực lượng ăn mòn ý chí. Mà ở trong nháy mắt đó, tựa hồ liền cũng đủ bị giết nhân. Tôn vũ thất trọng tôn chủ dĩ nhiên hẳn phải chết. Không thể cấp hắn cơ hội như thế. Lâm Phong cuồng bạo đôi mắt, quét mắt mọi người liếc mắt. Thấy những người đó đám không dám nhích lại gần mình. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Bá đạo trong con người lộ ra miệt thị ý. Một đám phế vật, ngoặc kép, dứt lời. Lâm Phong lại nhìn lướt qua muốn công kích hắn tề viêm. Quát lạnh, dừng tay, ngoặc kép, tề viêm kiếm vừa định muốn chém xuất. Lại đột nhiên nghe được Lâm Phong quát lớn có tiếng. Nhìn đối phương con ngươi trong con ngươi của hắn hiện lên nhất đạo hàn mang. Hắn hết sức phiền muộn, hết sức biệt khuất. Lâm Phong dĩ nhiên chính mình một tòa cung điện tòa thành. Hơn nữa còn là pháp tắc lực lượng ngưng tụ mà thành. Hoàng khí kiếm đều chảm không xong. Hơn nữa trên người tựa hồ còn khoác một món không gian thánh khí. Như vậy mặc dù hắn chính mình hoàng khí, rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại hết lần này tới lần khác giết không được Lâm Phong. Hơn nữa, Lâm Phong còn ngay trước mặt hắn vừa cùng hắn chiến đấu một bên chu diệt hai người. Loại cảm giác này làm cho hắn biệt khuất, không có lực lượng không chỗ phát tiết, nếu không giết chết, liền các đi các nói, không nên lãng phí ta thời gian. Lâm Phong lạnh như băng nói rằng, nếu không có trọng bảo, ta từ lâu trảm ngươi. Tề Viêm băng lãnh đáp lại, ngươi đúng đủ vô sỉ. Lâm Phong miệt thị đôi mắt quét Tề Viêm liếc mắt, làm cho Tề Viêm ánh mắt cứng đờ, tựa hồ trong tay hắn cũng có hoàng khí. Lập tức, chỉ thấy Lâm Phong bước lên cự kiếm, gào thét ly khai, lưu lại một nói thanh âm lạnh như băng, mong muốn ngươi tốt nhất sống sót. Ngoặc kép, Tề Viêm không có đi truy kích Lâm Phong. Chính như Lâm Phong nói như vậy, nếu giết không chết đối phương, truy kích cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, lãng phí song phương thời gian mà thôi, không bằng đi tìm những thứ khác mệnh cách. Đáng trách, cái này một quả tới tay mệnh cách lại bị người này cướp đi. Lần này tiến nhập cái này phiến thượng cổ chiến trường nhân toàn bộ đều tinh anh nhân vật, nhất là một ít thế lực tuyệt đối hạch tâm, càng trên người mang hoàng khí, đối mặt hắn người không có một chút chiến thắng cơ hội. Lâm Phong cưỡi cự kiếm, phi thường phiền muộn, của mọi người hoàng ước hẹn chiến trên đài, hắn có thể xất xá phong vân, nhất là bởi vì không có đối với chiến cái loại này siêu cấp kinh khủng tôn chủ. Thứ hai là không thể mượn ngoại lực, nhưng ở đây hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa sau đó hắn sau khi ra ngoài cũng phải đối mặt loại vấn đề này. Cuộc chiến sinh tử không có thể như vậy nhiều người hoàng ước hẹn vậy đài chiến đấu chi chiến. Nào có cái gì ước thúc, lấy giết chết đối phương vì mục đích. Lâm Phong cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Hắn bức thiết nhu phải thực lực cường đại, cực kỳ gấp gáp. Hôm nay hắn tại bát hoang cảnh đã coi như là tầng trên mặt nhân vật. Đối mặt địch nhân không hề cùng ngày xưa nhất dạng, mà là bát hoang cảnh lực lượng tuyệt đối. Tề Hoàng, Thiên Long Hoàng, còn Đông Hoàng đám nhân vật. Hắn không cường đại thì phải chết. Vũ Hoàng có thể bảo hắn một thời, không bảo vệ được hắn vĩnh viễn. Chỉ có thực lực của chính mình mới thật sự là thực lực. Ta hiện tại hẳn là hào hào tu luyện một phen còn tiếp tục tìm kiếm mệnh cách. Lâm Phong trong lòng ám hỏi mình, tu luyện thực lực đề thăng không phải thời gian ngắn ngủi có thể thực hiện. Vạn nhất hắn nhất tu luyện quên được thời gian, chuyến này trực tiếp kết thúc đến vậy liền hối hận không kịp. Mệnh cách, vâng đi thông thánh thành Trung Châu cái chìa khóa. Mặc dù đại giới rất lớn, nhưng vẫn là phải nỗ lực. Hắn phải đổi cường đại, không có khả năng không tiến nhập thánh trong thành châu. Sở dĩ, hắn cần mệnh cách, ta đi lĩnh ngộ tử vong áo nghĩa lực lượng. Lâm Phong đột nhiên tâm niệm vừa động, lập tức cưỡi cự kiếm, hướng phía mới vừa gia nhập mảnh không gian này hoạt tử nhân chỗ nơi điên cuồng đi. Nơi đó là Tuyết Nguyệt Quốc trong một cái góc mặt, cũng là cái này phiến địa vực nhập khẩu, tử khí ở bên kia hội tụ, thậm chí ra đời hoạt tử nhân cùng tử vong quạ đen. Hôm nay, hắn phi thường bức thiết cần thực lực, hữu hiệu nhất phương pháp, mượn khu vực, lĩnh ngộ tử vong áo nghĩa. Khi Lâm Phong đi tới khu vực này thời gian, vẫn là hắc áp áp một mảnh. Tràn đầy tử tịch khí tức, trong hư không, có quạ đen phốc phốc chớp động, không có mạng sống quạ đen, không biết là làm sao đàn sanh, trước kia là hoạt tử nhân khống chế được bọn họ, nhưng hôm nay đã không có hoạt tử nhân, bọn họ cánh vẫn như cũ sinh tồn ở đây. Lâm Phong đi tới hoạt tử nhân xây phòng nhỏ biên, nơi này tử khí vâng mãnh liệt nhất. Thích hợp nhất hắn lĩnh ngộ tử vong áo nghĩa lực lượng. Cô, trong hư không quạ đen phát sinh thanh âm trầm thấp, cho nhân cảm giác rợn cả tóc gáy. Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, tâm niệm vừa động, nhất thời thiên cơ kiếm cắt hư không, hướng phía này tử vong quạ đen đâm tới. Phốp, tất cả quạ đen bị thiên cơ kiếm giết chết. Đột nhiên phốc phốc thanh âm càng ngày càng hưởng, như là lại một lần nữa quạ đen bạo động, điên cuồng hướng phía Lâm Phong bên này vọt tới. Sát, Lâm Phong trong con ngươi phun ra một đạo sát ý điên cuồng. Nhất thời thiên cơ kiếm dường như điên rồi vậy rảo sát chứ trong hư không bay tới quạ đen. Đồng thời, Lâm Phong huyết mạch nhanh, nộ long điên cuồng gào thét. Tất cả yêu long xuất hiện, đem thân thể hắn đều mai táng ở bên trong, không cho quạ đen đem pháp tắc lực lượng thả ra đến trên người mình. Đến không có việc gì, nuốt, nhất cổ kinh khủng thôn phệ lực lượng hàng lâm trong hư không. Cửu đầu yêu long điên cuồng hét lên ra, thả ra đáng sợ lực thôn phệ. Trong khoảnh khắc, trong hư không tất cả tử vong quạ đen dĩ nhiên điên cuồng bị cuốn vào cửu long trong. Bị ngạnh sinh sinh đích nuốt hết đầy. Ông, xuyên thấu qua võ hồn, Lâm Phong trên người toàn bộ đều tử khí, một mảnh đen nhánh, mà giờ khắc này Lâm Phong sinh mệnh áo nghĩa thả ra. Ngạnh sinh sinh đích chống cự lại cái này cổ tử khí ăn mòn. Như hắn loại này vũ tu, chỉ cần có sinh mệnh tồn tại, sẽ không phải chết đầy. Tựu cái chết của hắn vong chớ chú nhất dạng, nếu như chỉ là cướp đoạt đối phương sinh mệnh lực lượng, làm cho tử khí xâm lấn, vâng giết không chết đối phương, sẽ chỉ làm đối phương nhận lấy cái chết khí quấy nhiễu, vô pháp phát huy ra lực lượng của chính mình. Trừ phi hắn chơi chú thể trong nháy mắt đem đối phương sinh mệnh lực toàn bộ biến mất, cướp đoạt, tài năng giết chết đối phương. Võ đạo cường giả sinh mệnh lực phi thường ngoan cường, võ hồn không sợ chết quạ đen tử vong lực lượng. Lâm Phong trong lòng hơi có ta kinh hỉ, lập tức quát lạnh một tiếng, nuốt, nuốt, ngoặc kép, cửu long thiên phệ võ hồn dường như điên rồi vậy. Điên cuồng cắn nuốt tử vong quạ đen, đáng sợ này tử khí không ngừng ăn mòn vào rừng phong huyết mạch. Theo võ hồn tiến nhập huyết mạch, ăn mòn huyết mạch của hắn, ăn mòn thân thể của hắn. Nhưng ở đồng thời, Lâm Phong lại đang chậm rãi tiêu hóa chứ cái này của tử vong lực lượng. Là lực lượng đáng sợ, nhưng đối với hắn mà nói, lại là một loại bức thiết cần nắm trong tay lực lượng. Để lực lượng, Lâm Phong giờ khắc này phảng phất hóa thân đói khát người điên. Đem tất cả tử vong quạ đen toàn bộ nuốt trọn. Qua hồi lâu, tất cả bình tĩnh lại, Lâm Phong mới an tĩnh bắt đầu tiêu hóa, đi lĩnh ngộ tử vong áo nghĩa, có dung nhập vào huyết mạch ở giữa lực tử vong. Lĩnh ngộ đứng lên tựa hồ càng thêm dễ dàng, tử vong đều dung nhập vào huyết mạch, dung nhập vào trong linh hồn. Hắn thậm chí tại thôn phệ tử vong lực lượng thời gian chân chân thiết thiết cảm ngộ tử vong. Lĩnh ngộ há có thể nhược. Trong nháy, thời gian một tháng qua, Lâm Phong trên người toàn bộ đều đáng sợ tử khí. Chung quanh thân thể cũng đều lượn lờ chứ tử vong khí. Hôm nay cái chết của hắn vong áo nghĩa đã vượt qua đến rồi lục trọng áo nghĩa. Có thể trực tiếp giết chết tôn vũ lục trọng dưới cường giả. Nếu là dung hợp cái khác áo nghĩa công kích đem càng đáng sợ hơn. Mà giờ khắc này, tại trong phòng nhỏ, trong bóng tối, tựa hồ có một đạo cực độ tế vi bạch sắc, phi thường hơi yếu hai điểm bạch sắc, là cái khác đều một mảnh đen nhánh, mỉm cười bạch sắc viên cầu. Tựa hồ, vâng một đôi con ngươi. Yêu dị yêu đồng, lại làm cho trong tu luyện Lâm Phong hồn nhiên không có nửa điểm phát hiện. Ba tháng lúc, Lâm Phong thân chu lượn lờ tử vong khí càng thêm cường đại. Hóa thành một cổ tử vong ma long, nhảy vào vân tiêu trong. Một đôi đen kịt tử vong chi mắt hiện lên, đáng sợ đến rồi cực hạn. Cái chết của hắn vong áo nghĩa, rốt cục bước vào thất trọng. Đã coi như là cao giai áo nghĩa. Một ngày này, Lâm Phong rốt cục mở mắt, đình chỉ tu luyện. Khi hắn mở mắt sát na, trong phòng nhỏ hai điểm bạch quang cũng lặng lẽ tiêu thất. Vô thanh vô tức. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.